The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 56, quen thuộc xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội quán Fairy Tale, buổi sáng đầu tiên sau khi những người ở Thiên Lang đảo trở về trông lúc bên kia cánh cửa là một bầu trời cuồng hoan, phía bên này cánh cửa, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng đập cánh ngoài cửa sổ. Salus Rhea chờ mình mở mắt đón chào ngày mới trong khi được bao phủ bởi một luồng hơi ấm ngọt ngào kỳ lạ. Trời đã sáng, chớp mắt ngẩn người nhìn trần nhà mất một giây, Salus mới kịp nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước, cô thở dài. Vậy là lại vô bệnh xá sao? Bà Polosika, theo thói quen muốn giơ tay vò vò ấn đường nặng trĩu, lại cảm giác được cánh tay mình bị một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm ngăn chặn. Salus giật mình, như nghĩ đến cái gì, cả thân thể cô theo phản xạ cứng đờ ra trong một tích tắc. Hình như đã biết nguồn gốc của cái hơi ấm ngọt ngào kỳ lạ. Mới sáng sớm, có cần phải kích thích thế không? Trong đầu tưởng tượng ra 7.749 các loại lý do phản bác, nhưng rất lâu sau, vẫn chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của thiếu nữ từ bên cạnh truyền tới, Salus cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận, chậm gì gì quay cái đầu cứng ngắc nhìn sang. Chấm, lần nữa rơi vào hoảng loạn hoang mang. Ai đây? Người em mờ, không, là từ Thiên Lang đảo trở về. Salus tỉ mỉ quan sát cô gái lạ hoắc tựa đầu vào vai mình thiêm thiếp ngạc nhiên thoáng qua một phút chốc rồi cũng không biết từ khi nào cô bắt đầu thất thần. Người này, là làm sao vậy? Salus nhấp chặt môi con mắt láo liêng đảo tròn rồi lại không nhịn được trở về chỗ cũ. Bỗng một phút chốc cảm thấy mình hiện tại chẳng khác nào một tên bía y thái. Bởi vì bằng một cách quái đản nào đó, người trước mắt nhìn kiểu gì cũng trông thật, ngon miệng, mái tóc thánh khiết như tỏa sáng đó, làn da trắng nõn trong suốt đó. Và cả, bờ môi đỏ mọng ướt át đó, Salus cảm thấy mình giống hệt một con cá bị quăng lên bờ cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể thở nổi. Quá mức xinh đẹp, chỉ hoảng hốt một lát thôi, đến lúc lần nữa nhìn lại, Salus trợn tròn mắt phát hiện. Mình nhích lại gần từ khi nào ấy nhỉ? Nhìn thấy mi mắt cong vút của người kia khẽ khàng run rẩy, Salus lập tức bật người lùi lại chống ngực đập điên cuồng. Thì bản thân chẳng may bị tầng hào quang dịu dàng hoa mất tầm mắt mà thôi đúng không? Ừ thì chắc thế. Cô ấy không tiếng động thở dốc kỹ càng xem xét động tĩnh của người kia một lúc rồi đỏ mặt yếu ớt tự bào chữa cho chính mình. Dừng lại một thoáng, không gian vẫn yên lặng, Salus mím môi cười khổ. Với vẻ ngoài này, em tin tưởng tôi vậy luôn sao? Cô gái, vô thức hạ tầm nhìn, rồi như phát hiện điều gì hay lắm, Salus có chút thích thú thả bay tầm mắt lần theo dấu vết tựa một vị thám tử nhất quyết truy lùng sự thật. Để đến cuối cùng nhận ra, không biết từ lúc nào, hắc ám cũng đã len lỏi xâm chiếm vào dãy ngân hà. Từng sợi tóc của người nằm cạnh đều bị cuốn lấy, dây dưa trong rừng tơ đen ôn nhu mà nguy hiểm. Hai màu sắc hoàn toàn trái ngược trong một giây phút hòa quyện vào nhau, giống như chẳng thể tách rời ra được. Và điều đó, khiến Salus không kìm được nheo nheo con mắt thỏa mãn. Này nói đi, mày thích cô ấy đúng chứ? Salus tự nghĩ thầm, rồi cũng tự cười nhạo cái suy nghĩ bỗng hiện ra của bản thân. Đến giờ thì mình mới biết bản thân hóa ra là một tên mê gái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao thì không thể phủ nhận cô thích cái cảm giác này. Dù rằng, cô còn chẳng biết người nằm cạnh mình hiện tại là ai. Lúc này, phía bên ngoài cánh cửa chợt có tiếng xì xào ồn ào, đã có người tới rồi, hội quán và những âm thanh ấy như đang cố lôi kéo Salus ra khỏi sự mê muội. Ôi trời, Salus rên gì, cô đã nằm đây chỉ để ngắm người bên cạnh. Rất lâu rồi thì phải, ánh mắt đen sâu thẳm bỗng vương lên một chút tiếc nuối cùng một chút bất đắc dĩ chẳng thể miêu tả thành lời. Tiếng ồn ở gần lắm, xem ra không thể tiếp tục tình trạng này được nữa, thế nên Salus hơi dướn người dậy, cô muốn ra ngoài, chính xác hơn thì là phải ra ngoài kia. Cô đã nghe thấy có người đang gọi tên mình, nếu như không nhanh lên một chút sợ rằng có người sẽ đập cửa mà xông vào mất. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, động tác của Salus lại chậm chạp và nhẹ nhàng hết sức bởi vì có một sự thật là, một cánh tay của cô đang được người bên cạnh ôm lấy. Không thể làm cô ấy thức, Salus hoàn toàn không nhận ra mâu thuẫn nào trong suy nghĩ của mình, ngược lại còn cảm thấy rất đương nhiên. Làm gì có ai có thể nhẫn tâm đánh thức một thiên thần đang say ngủ thế chứ? Nhưng đang lúc cô ấy từ tốn nhích từng tí một cánh tay của mình, cánh cửa bệnh xá bỗng bật mở bằng một lực hết sức thô bạo. Và giọng nói, oanh vàng, của ai đó bắt đầu bạo tạc gian phòng. Này, bà C, đó là một tích tắc cho đến khi Salus kịp phản ứng lại, và anh chàng xấu số kia đã bay đi đâu mất còn cánh cửa đã lại lần nữa đóng chặt. Salus, thật xin lỗi, tôi còn không biết cậu là ai. Cô nhìn bàn tay mình, lặng lẽ thở dài, nhưng đến lúc quay đầu nhìn cô gái đã buông tay, nhíu mày quay sang phía khác lầm bầm gì đó, rồi tiếp tục ngủ say. Salus chỉ ngẩn ngơ một thoáng chốc, sau đó bật cười. Bỗng cảm thấy cảm giác tội lỗi cũng không lớn như vừa nãy nữa là sao nhỉ? Cuốn lấy một lọn tóc bạch kim bằng ngón tay mình, cô ấy nhẹ giọng cảm thán. Tôi nghĩ là tôi vừa biết được lý do thì phải. Salus không hề phát hiện ra ánh mắt của cô lúc ấy có bao nhiêu dịu dàng. Tôi không nhớ được em là ai, nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi cảm thấy thật quen thuộc khi chúng ta ở cạnh. Mirazen chào, Salus cúi đầu thành kính hôn lên lọn tóc mượt mà cô nhắm mắt cảm nhận những cái co thắt trong lồng ngực rồi khẽ mỉm cười. Cuối cùng, nó cũng đã không còn đau. Cạch, Salus hít thở sâu tự mình kiến thiết tâm lý một lần rồi lại một lần từ lúc đặt tay lên nắm cửa. Thế nhưng lúc cánh cửa mở ra, cô vẫn thật sự bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp. Rất nhiều người cùng với rất nhiều những nụ cười. Giữa đám đông đó, có cả những người cô nhận ra và cả những người cô không hề biết tới. Ồn ào, náo động, và hạnh phúc, trước mắt Salus như mờ đi, đầu cô đau nhói, nhưng chỉ thoáng chốc rồi thôi. Và Salus thì lại quyết định mặc kệ. Ai đó là người khởi đầu, chỉ một giây sau, cả hội quán đều đã nhận ra sự xuất hiện của cô gái tóc đen, rồi đổ dồn ánh mắt về một phía. Ánh mắt chăm chú của họ khiến Salus cũng bỗng lúng túng không yên. Bà thì, cô ấy gãi đầu chớp mắt kéo kéo khóe môi ngại ngùng mỉm cười. Chào buổi sáng, mọi người, yên tĩnh mất một giây. Và đó là lúc Salus cảm nhận rõ ràng nhất, thời điểm trái tim mình được lấp đầy. Chào buổi sáng, Salus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những ai có mặt đáp trả cô bằng một nụ cười không thể đẹp hơn được nữa. Nụ cười đó, xa lạ trong ký ức trong hiểu biết, nhưng cũng thật quen thuộc từ sâu trong trái tim này. Salus bỗng nhận ra, giờ phút này, ngay lúc này đây, mới là thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Thế, cho, nên, là, một giọng nói âm u bỗng xuất hiện từ phía sau, sát ngay bên tai khiến Salus lập tức vô thức làm ra tư thế đứng nghiêng mắt nhìn thẳng. Cậu biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Bố, a hát, nhận lấy một cục u ngay giữa đỉnh đầu, Salus lảo đảo xém tí nữa là đập mặt xuống đất nhưng may mà thắng lại kịp lúc. Một lúc sau, cô ấy dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình, ngẩng một khuôn mặt mờ mịt trông ngu ngốc cực kỳ nhìn lên. A, đập vào mắt là một cô gái với mái tóc đỏ rực vô cùng xinh đẹp đang mãnh liệt chừng cô bằng ánh mắt phun ra lửa. Ai, ai nữa đây, ara ara, một giọng nói trong veo đến gần họ, nhưng lại là chất trong veo dính lên tí tẹo gian xảo và nghịch ngợm quen thuộc theo một cách nào đó, khiến Salus cảm thấy rờn rợn nơi sau gáy. Này nói em nghe đi. Salus vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu, hơi ngửa cổ, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh sáng tựa sao trời. Cô ấy rõ ràng là đang mỉm cười, tại sao mình lại thấy nhột nhột thế nhỉ? Mà, lại là người nào tiếp vậy? Chị với chị em làm gì trong đó thế, Salus? Lysander thích thú cúi đầu, nhìn vẻ mặt nghệch ra ngây ngốc của cô chị gái trước nay đều có vẻ chững chạc hơn hẳn mọi người, không kìm được tủm tỉm chọc ghẹo. Hơi tiếc ấy nhỉ, cô tin là Mira, nê chắc chắn cũng thích cảnh tượng này lắm đấy. Chị, Salus bỗng nhiên buông tay, khoanh chân ngồi trên nền đất từ bên dưới nhìn lên một chốc lát cô ấy chợt híp mắt cười tươi rói. À, em là Lysander Chao phải không? Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt. Ý nhầm, chỉ vừa nghe câu trước Lysander và những người đứng cạnh đó đã sửng sốt mở to mắt. Phải là chào mừng trở về chứ nhỉ? Salus vẫn không kịp để ý đến ánh mắt của họ tự mình cúi đầu cau mày lúng túng. Thế rồi, trước mắt cô gái nhỏ bỗng chốc nhòe đi. Kẻ đáng ghét này, bởi vì người con gái trước mặt cô ấy chợt ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng mà ấm áp đặc trưng, rồi thì thầm với cô bằng chất giọng êm ái nhất có thể. Dù sao thì, nhà mình vẫn là tốt nhất em nhỉ, rõ ràng là chẳng biết cái gì, lại bằng cái bản năng mạnh mẽ ấy. Dễ dàng khơi dậy ký ức lưu giữ sâu nhất trong lòng bọn họ. Cứ thế này, chị nói tụi em phải thản nhiên đối xử với chị thế nào chứ Salus? Lysander hơi ngước mắt tránh đi con mắt sâu hút cũng che giấu nó khỏi ánh nhìn nhạy bén của người kia. Quả nhiên là ngốc, cô đưa tay, không lưu tình vỗ cái đốp vào trán ai đó, khẽ cười. Xứng đáng chịu tội, ây, là sao, Salus phản xạ ôm lấy trán mình, vẫn như cũng ngồi một chỗ mờ mịt không hiểu. Tại sao hết người này đến người kia đều thích đánh vào đầu cô vậy? Bởi vì ai cũng đều muốn thử xem có đánh bớt được cái ngốc của em đi hay không? Nhưng Lysander đã vẫy vẫy tay đi đến cạnh chỗ của một cô gái tóc lam đội mũ khác từ bao giờ, mà trên đầu Salus lại cảm nhận được vài cái vỗ về rất đỗi ôn hòa, và giọng nam trầm ấm truyền tới. Nhưng xem ra là không có hiệu quả gì. Em gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus nghiêng người né khỏi bàn tay to, chớp mắt dò hỏi nhìn cậu thanh niên cao lớn sở hữu mái tóc màu vàng gai và một vết sẹo khá rõ gần bên mắt phải. Anh là, Salus mất một chốc ngạc nhiên, rồi la lên. Ni, cánh tay chưa kịp rút về của Lasers lập tức chững lại. Rất nhiều người khác cũng mở chừng mắt có chút run rẩy lại hưng phấn nhìn sang. Mất một lúc Lasers mới tìm lại được giọng nói của mình, âm thanh khàn khàn phát ra từ cuống họng không ngừng lên xuống. Em vừa gọi anh là gì? Salus nghiêng đầu suy nghĩ tí xíu, rồi dè dặt quay lại nhìn anh, nhỏ giọng. Lasers, Nichan, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô gái vẫn đứng cạnh mình từ đầu đến giờ, lẩm bẩm. E ra, câu nói ấy khiến cả người Lasers đều run lên kích động. Em nhận ra anh sao? Em nhận ra mọi người chứ? Em có nhớ? Salus lập tức lắc đầu dứt khoát rồi trầm mặc tựa như dội một chậu nước đá vào cái đầu nóng ran của những người còn lại. Vậy, ai đó vẫn chưa chịu từ bỏ muốn hỏi dồn. Được rồi, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì bị một âm thanh khác nặng nề và đầy nghiêm khắc cắt ngang. Salus mím môi ngẩng đầu nhìn bóng người nhỏ bé chậm rãi đi ra từ đám đông tiến lại gần mình. Ông nội, giọng cô ấy nỉ non qua hơi thở khiến Makarov khẽ chựng lại một chút trên đôi chân mình. Ông nhanh chóng nhìn về phía cô cháu gái duy nhất rồi hạ tầm mắt nhẹ nhàng thở dài một hơi, Makarov ngẩng đầu đầy tự ái. Salus, đừng sợ, đừng lo lắng, đôi mắt ông đối diện cô tựa như một chiếc giếng cổ thâm sâu, khiến người ta tin tưởng lại an tâm đến lạ. Dù thế nào đi chăng nữa. Con vẫn mãi mãi là Salus Dreya, là người luôn tin vào những điều mình cho là đúng, là kẻ chưa từng làm trái với lương tâm, là cô gái chưa bao giờ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Con vẫn luôn là con, là đứa cháu gái duy nhất ta vẫn luôn tự hào. Makarov đã đến trước mặt Salus từ lúc nào, nhe răng cười rạng rỡ. Thế cho nên ta không cho phép con tự nghi ngờ chính bản thân. Ông ở ngay cạnh cô, biểu cảm có vẻ trẻ con kỳ cục nhưng ánh mắt tinh anh kia lại không cho phép cô trốn tránh điều gì, cũng không cho phép cô tự nói dối bản thân. Đối mặt với tình cảnh lạ và sự thay đổi, ai lại không bỡ ngỡ, không lo sợ. Những người trở lại âu lo về quãng thời gian vụt mất, về những người có lẽ đã chẳng còn như xưa. Và ai nói Salus lại sẽ không như vậy. Ngày cô mở mắt lần đầu tiên ký sự, dưới chân cô đạp là một lớp băng mỏng bất cứ khi nào cũng có thể tan đi. Tên của cô là do người khác nói. Nhà của cô là tự lần mò mà đoán được. Người thân, bạn bè, đồng đội tất cả đều như bị phủ lên một lớp sương mờ không thể nhìn thấu. Cô là ai? Xung quanh cô là thực hay là ảo? Là thứ cô đã đánh mất hay tất cả chỉ là một sự hiểu lầm? Salus thật sự không thể xác định được. Người ta thường nói trên thế giới sẽ có ít nhất 3 người giống hệt bạn. Liệu rằng có thể có một ngày nào đó khi Salus thật của họ xuất hiện, và cô lại là kẻ thừa thãi ra hay không? Viễn cảnh ấy khiến Salus sợ hãi. Vậy nên cô vẫn luôn cố gắng để chứng minh cái ngược lại, cố gắng đào bới lại quá khứ, đào bới tất cả mọi thứ từng xuất hiện chứng minh cho sự tồn tại của cô. Thế nhưng càng biết được nhiều, Salus lại càng nghi ngờ chính bản thân. Người kia, thật sự là cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến hiện tại, bỗng nhiên có một người đến và đứng trước mặt cô, rõ ràng dõng dạc nói với cô rằng. Cô là Salus Dreya, không có bất kỳ một sự nhầm lẫn nào, và cô không cần phải gồng mình chứng minh bất cứ điều chi. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình nữa. Người đầu tiên, Salus cúi đầu tóc mai là xòa che đi đôi mắt cô, bóng ma to lớn phủ kín khuôn mặt còn mờ mịt một giây trước. Nhưng tất cả những ai đang đặt tầm mắt quan sát cô gái ấy, đều sẽ nhận ra, đôi vai gầy kia đang run lên dữ dội. Vâng, cô ấy gật mạnh đầu, âm giọng tắc nghẽn đến hầu như biến mất. Những người ở lại từng ấy năm nhìn cảnh này, bỗng thảng thốt che kín miệng mình bật khóc trong im lặng. Vâng, Salus cuối cùng cũng chịu lần nữa ngẩng đầu, để giọt nước mắt đầu tiên quang minh chính đại rơi xuống trước mặt bao người sau 2 năm. Thưa ông, quả nhiên tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa. Toàn Fairy Tale sáng hôm đó, đều nhận ra một sự thật. Đại gia đình của họ có lẽ vĩnh viễn cũng không thể trở lại như trước. Thế nhưng, họ có thể bắt đầu lại, và khiến cho ngôi nhà của mình, ngày càng tốt đẹp hơn. Em là Wendy, Salus, Nê, cô bé tóc xanh nhỏ nhắn cười híp mắt kéo lấy vạt áo người ngồi cạnh chỉ vào mình cao hứng giới thiệu. Wendy Marvel, còn tôi là Kala, cô mèo trắng ngồi trên bàn ngay trước mặt họ phe phẩy đuôi gật đầu nhìn cô gái tóc đen một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi. Kết quả của cuộc náo động ban sáng là, sau khi đã bình tĩnh lại, tất cả những ai có hứng thú đều kéo Salus ngồi vào một cái bàn được ghép to lớn, bắt đầu công cuộc tự giới thiệu bản thân. Tôi nhớ rồi. Salus gật gù ôn hòa. Thiên Long Wendy và Exit Kala, hai đứa luôn luôn đi cùng nhau đúng không? Đúng rồi đấy ạ, mắt Wendy sáng lấp lánh khi cô bé gật đầu. Xin lỗi cắt ngang một chút, tôi thắc mắc từ nãy đến giờ rồi. Kana bỗng nhiên giơ tay, nhìn thẳng vào cô gái ngồi giữa bàn bằng ánh mắt cá chết, bẹp miệng. Làm cách nào mà cậu biết tên chúng tôi vậy? Cậu biết trước cả khi mọi người giới thiệu đúng chứ? Nhưng rốt cuộc thì cậu không nhớ rõ được ai cả. Cứ như là, đến đây thì Kana nhíu mày rối rắm, không biết làm sao để diễn đạt cho đúng nhất. Cứ như là, và Levi không chần chờ chút nào để thay cô hỏi hết câu. Chỉ có bảng thông tin của tất cả, việc duy nhất phải làm chỉ là nhìn mặt ghép tên, đọc thông tin ra thôi, vậy tại sao thế? Chính xác là cách chị nói về mọi người giống đọc mà không phải vì trải nghiệm và biết, đúng không Salus? Lucy cũng gật gù thêm ý, và ngay tức khắc mọi con mắt đều đổ dồn về phía người ngồi giữa. Salus, nhìn chằm chằm, thì, tôi cũng không ngờ là lộ tẩy nhanh như vậy. Salus bất lực gãi đầu, cười ngại ngùng, giọng nói mang chút ấp úng. Cái này, thì chính là, tiếp tục nhìn chằm chằm, thật ra, là do chị ấy đã làm một giao dịch với người ta. Một giọng nói khác bỗng cắt ngang sự lúng túng của ai đó, khiến cô cứng họng không cách nào phản bác. Âm thanh thanh thoát lại mang chút châm biếm, này là của Senti. Salus giật mình nhìn về phía cô bé tựa như rơi từ trên trời xuống cái bàn của họ. Chào buổi trưa, Senti híp mắt cười hài lòng vì vẻ mặt đỏ bừng của bà chị mình hiện tại. Không tìm được chị ở nhà riêng hay trong rừng nên em phải lết đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus cười trừ. Ủa mà ai đây? Nasu khoanh tay soi mói nhìn cô bé tóc nâu một lượt từ trên xuống dưới, mặt mờ mịt. Chào, anh đầu lừa. Senti liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi, với lấy ly nước trước mặt Salus, nhấp một ngụm. Anh không nhớ nổi em đâu, nhưng em đã nghe kể về anh khá nhiều. Đặc biệt là từ tên nhóc Romeo. Mặt Nasu trông lại càng hoang mang hơn trước. Ồ thế hóa ra em là Senti. Chan, nhưng rất may cho cậu là Lizana đã kịp thời cứu cánh, hào hứng nhìn cô bé có vẻ người lớn kia một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Dễ thương quá, em cũng lớn nhanh ghê. Cô bé là con gái chú Wakaba đấy Nasu. Cô ấy búng tay quay sang phổ cập tin tức cho cậu bạn đang nhăn nhó. Ồ ra vậy, Nasu ngay lập tức đập tay tỏ vẻ đã nhớ ra. Phía bên kia Senti không đồng ý, nhưng cũng không có ý định phủ nhận. Sao nữa vậy cô hai? Salus ngay lập tức nhận ra sự kỳ lạ, bất đắc dĩ xê dịch người, vẫy tay gọi cô nhóc đang phồng má giận dỗi lại gần mình. Đến đây nào Senti, hai người lại cãi nhau à? Trong ánh mắt không hiểu được và kinh ngạc sửng sốt của tất cả những người còn lại, cô bé mới nãy còn trông có vẻ lãnh đạm đứng dậy, sau đó nhào thẳng về phía Salus. Mọi người, về phía Salus, vô cùng bình tĩnh, thậm chí như đã đoán được trước, à không, có lẽ là quá quen với diễn biến thì đúng hơn, vươn tay nhẹ nhàng tiếp được dáng người nhỏ nhắn vừa bay qua mặt bàn về hướng mình. Ông cố vấn hội trưởng không cho em đến đây nếu Twilight Ogre đang ở gần. Chỉ vừa chạm vào vòng ôm ấm áp của ai đó, Senti đã vươn tay, ôm siết lấy cổ cô ấy, dựa đầu vào bả vai gầy thầm thì lên án. Ông ta dựa vào cái gì mà cấm em chứ? Đáng ghét, lần này thì đừng giận Senti, chị nghe kể rồi, hôm qua em mạo hiểm quá đấy. Salus cười cười vuốt ve mái tóc mượt mà cũng mặc kệ cô bé làm ổ trong lòng mình mà ngồi xuống. Ông ấy chỉ lo lắng cho em thôi mà đúng không? Cô bé còn trầm mặc có lẽ đang suy nghĩ. Cuối cùng, ông ấy không thể nói rõ ra luôn sao? Tại sao không bao giờ chịu giải thích cho em hiểu? Senti không cho là đúng rụi rụi vào vai ai đó, dầu dĩ lầu bầu. Tại sao phải dùng cái giọng điệu ra lệnh đấy mà cấm với cản em tới hội quán chứ? Được rồi, ngoan cha. Em chỉ là hơi ngốc trong việc biểu đạt. Salus hiểu ý hạ giọng. Tha thứ ông ấy lần này nhé, được không? Senti cựa quậy một chút rồi lặng lẽ gật đầu. Nếu chị nói vậy, ngoan lắm. Phía bên này, hai con người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài chìm vào thế giới của bản thân. Phía bên kia, Lizana và Lucy tiếp nhận mấy ly nước từ tay chị gái mình, hăm hở kéo cô gái từ lúc tỉnh lại vẫn luôn bận rộn bởi công việc ở quầy bar ngồi xuống, hào hứng quan sát tình hình. Em biết lâu rồi, nhưng mà thật sự, Levi ôm mặt nhỏ giọng cảm thán, ai mà được sinh ra làm con chị Salus, chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới luôn ấy. Eza khoanh tay, gật đầu lia lịa, đoạn cô ấy quay sang bên cạnh vô cùng tự nhiên hỏi cô gái tóc bạch kim vừa ngồi xuống, còn chưa hiểu được tình hình. Mà Mira, rồi hai người đã có kế hoạch chưa? Muốn sinh mấy đứa, không kịp chuẩn bị tay cầm ly của Mira run một cái, vài giọt nước bắn ra bên ngoài. Gì, cái gì thế Eza? Cô ấy ngước mắt khẽ gắt lên một chút nhưng khuôn mặt cũng bắt đầu nhuốm màu hồng. Ê, chưa bàn bạc gì hết luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kana vẫn như thường lệ ôm lấy thùng bia của cô mà tu một hơi, quệt miệng ghé mặt sang tò mò. Tôi cứ tưởng nếu là Salus thì phải nghĩ xong hết luôn rồi ấy chứ nhỉ? Tự sinh luôn á, nhưng bằng cách nào cơ? Lucy giật mình mở to con mắt, hai người họ đều là, mà bỏ qua đi em cứ tưởng hai chị tính nhận nuôi. Lucy, vậy là em không biết rồi. Kana nấp một cái trống cằm lắc lắc đầu thương tiếc mà phổ cập. Nếu như người muốn là Mira, sao trời Salus cũng sẽ kiếm được cách mang nó tháo xuống. Chỉ là một đứa trẻ của cả hai thôi, cô ấy chắc chắn phải có cách gì đấy. Ấy, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, dù sao ma thuật tạo ra sự sống cũng thuộc vào một trong những điều cấm kỵ lớn lao nhất thế giới đấy. Levi vội vã xua tay giải thích với Lucy, rồi lại gãi má đỏ mặt bổ sung. Nhưng mà bởi vì người được nhắc đến là chị Salus, nên tớ cứ có cái mặc định là chị ấy có thể làm được vậy đó. Kỳ cục nhỉ, Lucy lúng túng nhìn cô bạn, trong đầu không tự chủ nhớ lại những gì họ đã trải qua trước đó, bỗng phát hiện ra. Hình như tớ, cũng kỳ cục như vậy. Hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích. Ôi Gray, Sama, nếu anh muốn thì Juvia cũng có thể làm tất cả vì anh. Đôi mắt của Juvia hiện lên hai trái tim hồng bự chẳng, cô ấy nghiêng người vươn tay về phía Gray la lên. Không, tôi không cần, không có, cậu trai băng cố gắng gỡ vật trang sức hình người dính chắc trên người cậu ra mà không được. Cá là Juvia vừa lạc lối trong một vài ảo tưởng nào đó của cô ấy. Ê, trẻ con, Naso cao mày đăm chiêu tưởng tượng. Vậy là, Salus và Mira sẽ tạo ra mấy quả trứng đúng không? Không phải thế, Naso. Lucy cảm thấy bất lực. Không phải cái gì, cậu trai đầu hồng trông rõ là ngờ nghệch. Không phải là trứng, chứ là cái gì, Lucy bị ngốc à? Không, mà bỏ đi tại sao tôi lại đi cãi nhau với cậu làm gì? Lucy mệt mỏi đỡ chán quay mặt sang hướng khác, mắt không thấy tâm không phiền. Naso, con trai hay gái thì tốt hơn nhỉ? Ngồi ngoài rìa cuộc thảo luận, anh trai tóc vàng nào đó trông thì im lặng nhưng thật ra lại đang khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ vấn đề nhân sinh. Và mấy đứa thì là ổn thỏa, nghe thật hay nhưng mà tớ lại không cho rằng làm được đâu. Đúng lúc này, Lizana khoanh tay tựa cằm vào bàn, nhỏ giọng phản đối. Ây, ai nấy ngạc nhiên nhìn cô, thông thường thì những lúc thế này, cô ấy mới là người hưởng ứng tích cực nhất chứ nhỉ. Nhưng rốt cuộc em gái tóc bạch kim chỉ thở dài đảo tròn con mắt. Nghe nói mang thai và sinh con đều rất khổ, chị Salus tuyệt đối là không thể buông tay để chị Mira chịu tí đau nào đâu. Mira, nê lại càng chẳng khác gì. Cô ấy nghiêng đầu nhìn chị mình, tiếp tục thở dài. Hơn nữa, mọi người thật sự nghĩ chị ấy đồng ý để một người khác xuất hiện đem sự chú ý của người kia phân chia đi mất à? Lúc này, mọi người mới nhận ra tầm mắt của Mira vốn từ lâu đã không còn ở chỗ họ. Mà đang nhìn chằm chằm về phía Salus cùng Senti đang nói chuyện với Wendy. Mọi người, chấm, rồi, hiểu luôn, thôi nào mọi người, trí tưởng tượng của tất cả đang bay xa quá rồi đấy. Không có tí bối rối nào vì bị phát hiện khi nhìn trộm. Tí không, cô ấy nhìn quang minh chính đại mà nhỉ, Mira thu hồi tầm mắt của mình, thản nhiên như không nhấp một ngụm nước, mỉm cười chống cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tôi và cô ấy chỉ là người xa lạ thôi mà đúng không? Cái bộ dáng này, ai nấy đều tái mặt không dám ho he cái gì. Mọi người, thật đáng sợ, thôi xong, Salus, công sức bao nhiêu năm bồi dưỡng tình cảm, bao nhiêu mồ hôi nước mắt tỏ xong cái tình của cậu. Vừa bay trong một ép, mà đáng đời ghê, dù bị hù một chập tất cả đều thỏa mãn gật đầu. Nhưng dường như ánh mắt của họ bắn sang quá mức mãnh liệt, phía bên kia cuối cùng cũng có người nhận ra cái nhìn soi mói của họ, quay đầu chớp mắt có vẻ khó hiểu. À, Senti bỗng đập tay, hình như đã nhớ ra chuyện gì cười híp mắt thần bí. Mấy người còn đang thắc mắc về cái giao dịch của Salus. Nichen phải không? Ây, mấy người bị bắt quả tang coi lén chợt ngẩn người. Giao dịch, không phải sao? Senti nhìn họ như vậy, lại hoang mang. Không, đúng đấy, Ray bất chợt lên tiếng khẳng định. Bà chị còn chưa kể cho bọn này về vụ thông tin. Lúc này tất cả mới kịp hoàn hồn, gật đầu lia lịa. Vỗ tay cho pha cứu thua xuất sắc của Gray Fullbuster. Senti liếc mắt cũng cảm nhận được sự bất ổn tỏa ra từ đám đông, nhưng cuối cùng quyết định mặc kệ. Cô sung sướng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bắt đầu đổi màu của Salus, cố tình kéo dài giọng nói. Salus, nề ấy hả? Không, em sẽ không nói đúng không Senti? Không nha, em sẽ nói, chuyện này quá mức thú vị. Senti, trao đổi ánh mắt không thành công, thân thể cô gái tóc đen bắt đầu quá trình thạch hóa. Ừ, chị ấy đã làm giao dịch với anh chàng phóng viên của tuần san pháp sư để lấy thông tin. Cái giá là, chụp những bức ảnh cho tạp chí. Senti cười gian, còn mặt Salus đã đủ dán được vài quả trứng. Với toàn bộ trang phục đều do tòa soạn quyết định, im lặng mất một giây. Tiếng hét đồng thanh như muốn lật bay luôn nóc hội quán Fairy Tail đi mất, khiến Salus chỉ muốn đào một cái lỗ rồi trốn quách xuống dưới cho xong. Tất cả luôn sao, làm ơn, cái ánh mắt hào hứng đó là sao vậy? Đúng không Salus, đứng trước khuôn mặt sáng rực của họ, Salus bất lực toàn tập không muốn cũng đành phải gật đầu thừa nhận. Sau đó, trong nụ cười tủm tỉm chọc ghẹo của Senti, không biết nên khóc hay nên cười. Fairy Tail chứng kiến khung cảnh bạo loạn lần thứ hai trong ngày. Macao, hội mình còn giữ lại báo cũ không? Hờ, không biết, Macao mờ mịt ngẩng đầu. À, em nhớ là có vài tờ ở trong phòng nghỉ. Kinyana nghe tiếng gọi liền quay sang. Vèo, một đám người chạy nước rút về hướng cửa phòng được chỉ. Cậu bên trái, tôi bên phải, lục hết đống này lên. Đừng để Salus vào, chặn cửa lại, chậm chân ở ngoài đi. Này khoan mọi người, khóe môi Salus bắt đầu co rút, thật sự là giờ khóc giờ cười không biết làm sao nhìn cánh cửa đóng chặt. Ở trong đó sao có thể có cơ chứ? Senti sau khi ném một quả bom bạo tặc vô cùng thành thơi bê lấy ly nước cam mát lạnh Kinyana vừa đưa tới, liếc mắt nhìn một cái, nhún vai. Cũng không nghĩ đến sách báo của hội là do ai giữ lại. Salus cười trừ, ừ thì, đống đó đều từng bị cô xử lý qua. Dù sao thì cũng rất ngại mà. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đám người vừa nãy còn hưng phấn, hiện tại đeo một khuôn mặt bí xị trở về chỗ ngồi của mình, ai nấy đều ai oán nhìn cô. Hiển nhiên là họ cũng hiểu được những số báo mất vài trang hay mất cả quyển ấy là do ai làm. Salus, tập thể ánh mắt cún con. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó dứt khoát lắc đầu. Tụi em muốn xem mà. Wendy cùng Levi bước nhanh đến bám chặt lấy tay cô mà lắc, trong khi Lizanne nhảy tót lên ôm vòng cổ cô ấy. Không, cách này vô dụng, Salus không nhìn ánh mắt đẫm nước của mấy đứa em gái, kiên quyết nghiêng đầu. Bà há, mềm mỏng không được vậy thì. Rồi bây giờ cậu có chịu lấy ra hay không? Eza bắt đầu tỏa hắc khí, vung lên một thanh đao bự chẳng không biết từ đâu ra. Salus, bạo lực, Salus nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn giữ vững trận địa. Không là không, hai bên gay gắt giằng co. Salus, Lizanne đang ôm lấy cổ Salus chợt buông tay, nhỏ giọng lầm bầm, cô ấy cẩn thận chỉnh lại cổ chiếc sơ mi đen, rồi chợt lùi lại, mỉm cười. Đây là do chị ép tụi em. Salus, không, rõ ràng là mọi người bức tôi có được không? Thế cho nên, Lizanne chậm rãi phun ra từng chữ. Salus toát mồ hôi lạnh đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt nắm chặt tay mình. Ở đây thiếu mất một người, là cái người cô có tật giật mình. Nên từ sáng đến giờ không dám nhìn thẳng. Không, không lẽ, đúng lúc tình thế căng như dây đàn. Salus, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của Biska. Cậu có thư từ khách quen đây nè. Cọng rơm cứu mạng rơi xuống trong khoảnh khắc quyết định và Salus tuyệt đối không bỏ qua cơ hội giữ chặt lấy nó. Đến liền đây, cô ấy phóng ra như một viên đại bác, giữ cậu ta lại, nhưng rất tiếc là kết quả không mấy khả quan. Salus đã muốn chạy thì làm gì có ai cản được chứ. Đáng ghét, phía bên này, Salus thở phào vuốt mồ hôi nhận lấy tờ yêu cầu trong ánh mắt tò mò của Biska. Cái này, đôi mắt trầm tĩnh lướt nhanh qua những con chữ, Salus bất ngờ bật thốt ra thành tiếng. Có chuyện gì sao, cậu ổn chứ, Biska nhìn cô như thế cũng không biết lý do mà lo âu. Nếu khó quá hay là chúng ta, chấm, ồ không, không phải thế. Salus gấp lại tờ giấy trên tay, vội vàng cười lắc đầu. Chỉ là có chút không ngờ đến mà thôi, một yêu cầu khá là kỳ lạ. Nhưng mà tính ra, lại khá là thú vị đấy chứ nhỉ. Cô ấy nheo mắt có vẻ tinh nghịch rồi mỉm cười quay người chậm rãi rời khỏi. Có lẽ tớ phải chuẩn bị vài thứ, cậu nói lại với mọi người dùm tớ nhé. Để lại Biska sau lưng đầu đầy dấu chấm hỏi tò mò. Phía bên kia, những người khác kỳ lạ nhìn đám đông sau khi để cho Salus chạy mất bỗng như biến hình tập thể với hai cái sừng trên đầu và khuôn mặt đầy vẻ tươi cười thực hiện được. Chính xác là tập thể hóa quỷ. Họ bị cái gì vậy? Lucky che miệng hỏi Kinyana vốn ở gần đó khi nãy, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Không khí hắc ám bắt đầu bao trùm một góc hội quán. Mà ở giữa vòng tròn mới thành lập, Senti vô cùng từ tốn lau miệng đứng dậy khỏi ghế. Sau đó trong tình cảnh cả mấy chục con mắt ngó đăm đăm, xách lên chiếc ba lô bị đặt ở dưới chân từ đầu đến giờ không ai thèm ngó tới. Xoài, toàn bộ mọi thứ bên trong bị đổ ra bàn chất thành một ngọn núi nhỏ, và toàn bộ chúng là... Tuần San Pháp Sư, tất cả những tuấn nam mỹ nữ của Fairy Tail trong một giây đều vứt bỏ hết hình tượng, hóa thân sói xám vồ tới. Macao ngồi cạnh đó há hốc mồm không thể tin được, hết nhìn cái túi nhỏ gọn, lại nhìn chồng sách báo trên bàn. cuối cùng nhìn đám đông đang bu lại lật sách sột soạt, thi thoảng còn có tiếng cười rùng rợn truyền ra. À, tôi nhớ ra rồi. Mark đứng dậy, mở to mắt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái túi đó là quà Salus tặng con bé hôm sinh nhật đúng không? Ồ, tôi cũng nhớ rồi, đúng là thế thật. Lucky sau một hồi chăm chú quan sát cũng gật đầu khẳng định, cô cảm thán, có hơi ghen tị. Hóa ra là được Salus chỉnh sửa thêm ma thuật không gian, tuyệt ghê ấy nhỉ. Mà tôi nói thật, Kinyana không nhịn được tò mò. Lúc trước khi Salus, Nê làm cái túi, có nghĩ đến một ngày nào đó Senti sẽ dùng nó cho việc thế này không? À ha ha ha ha, trời đất, nhìn tấm này nè mọi người. Giọng Nasu là ồn ào nhất. Đó đã là gì? Coi tấm của tôi này. Wow wow, tôi không ngờ là Salus chịu mặc bộ này luôn. Dù biết là không tốt, nhưng chị Salus mặc thế này trông dễ thương thật đấy. Còn cái này nhìn ngầu ha, là đàn ông thì phải ăn mặc như vậy. Tôi nghĩ chắc mơ cũng không nghĩ đến được đâu. Macau thở dài xoa mồ hôi không tồn tại trên trán. Ừ, và tất cả mọi người đều đồng ý với ông. Hát xì, tại phòng làm việc con người đang lay hoay viết vẽ vẽ gì đó trên bản thiết kế của mình bỗng liên tục nhảy mũi. Quái, hôm nay ai cứ nhắc mình mãi vậy cả. Thôi kệ vậy, chắc không có chuyện gì đâu. Trở lại hội quán Fairy Tail, ngoài rìa của cuộc náo loạn nhỏ, Senti Mai mở trừng con mắt cảnh giác nhìn người rất tự nhiên bước đến cạnh chính mình. Cô làm gì ở đây? Cô bé nhấp môi kỳ quái nhìn nụ cười dịu dàng của kẻ đối diện. Cô muốn gì, em muốn ăn thử nó không? Đứng trước câu hỏi đó, Mira chẳng có chút khó chịu nào cúi người, đặt xuống trước mặt Senti một miếng bánh kem cam đặc biệt ngon, mắt ôn hòa mỉm cười. Em có vẻ rất thích cam. Cô gái nhỏ nhìn miếng bánh trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp tới mức phạm quy cứ dịu dàng như nước, mím chặt môi lặp lại một lần. Cô muốn gì? Senti liếc mắt nhìn đám người đang tụ tập, giọng kỳ quái. Tại sao cô lại không gia nhập bọn họ? Trầm mặc một chút, Mira ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên khóe môi cong nhẹ, giọng nói trong veo mà lại chắc chắn thấm người. Tôi cắt, tự nhiên có cảm giác mình viết mấy chương này làm nhảm ghê, mà kệ đi. Tuần sau có chương không, tôi không biết đâu, nghe, tùy thời gian rảnh. Cách chương.